Vạn đạo Long Hoàng, chương 1310, thế cục đại biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, Huyền Không Sơn cũng đã toàn bộ di chuyển đến Bách Thú Bộ Lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Tâm Võ Hoàng rất đẹp, giờ phút này lại ung dung thở dài, tràn ngập cô đơn ý, chuyện gì xảy ra? Còn có, vì cái gì đều nói ta chết ở Thần Khư Đại Lục? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, đầy bụng nghi vấn. Lục Minh, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta trước quay về Bách Thú Bộ Lạc, lại cặn kẽ cùng ngươi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, một đoàn người hướng về Bách Thú Bộ Lạc nội bộ mà đi. Đến Bách Thú Bộ Lạc sau, Lục Minh càng thêm cảm giác bầu không khí không đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Thú Bộ Lạc trong ngoài, phủ đầy đủ loại đại trận, mỗi cái nơi hẻo lánh đều có cường giả trấn thủ, còn có rất nhiều thiết giáp quân sĩ qua qua lại dò xét, bầu không khí ngưng trọng, một bức đại chiến đêm trước bộ dáng. Lục Minh ở rời đi Thần Hoang Đại Lục lúc kia, Thần Hoang Đại Lục mặc dù cũng là đại chiến không ngừng, Bắc Nguyên cũng vừa mới kinh lịch đại chiến, nhưng lúc đó bầu không khí còn không có hiện tại ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, giống như tùy thời muốn làm ra một phen sinh tử đại chiến một dạng. Lục Minh trong lòng càng là hiếu kỳ, nhưng chỉ có thể đem nghi vấn ép ở trong lòng, chờ một chút cùng một chỗ hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên quan tới Lục Minh trở về tin tức, cũng ở Bách Thú Bộ Lạc, nhanh chóng truyền bá ra, gây nên một phen chấn động. Lục Minh bọn họ đi tới Bách Thú Bộ Lạc bên trong một gian trong nghị sự đại sảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghị sự đại sảnh, đám người phân hai bên mà ngồi. Thượng thủ, có hai cái vị trí. Tạ Loạn ngồi một cái vị trí. Lục Minh, mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn đưa tay ra hiệu Lục Minh thượng tòa. Lục Minh cũng không có khách khí, ở Tạ Loạn bên cạnh vị trí ngồi xuống, lại không có phát hiện Khúc La, Ma Dạ mấy cái hoàng giả. Trong mắt lóe qua một tia không vui quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người sau khi ngồi xuống, rất nhanh có càng nhiều người tiến đến, đều là cao tầng, kém cỏi nhất cũng là chí tôn cường giả. Một hồi, đại sảnh ngồi mấy chục người. Tạ tiền bối, vì cái gì ta vừa trở về, những cái kia thiết giáp quân sĩ đều nói ta chết ở Thần Khư Đại Lục? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không nhịn được đặt câu hỏi. Lục Minh, trước đây không lâu, tiếp các ngươi tiến về Thần Khư Đại Lục vượt biển phi thuyền trở về. Thần Khư Đại Lục thần môn cường giả nói, ngươi Lục Minh, ở Thần Khư Đại Lục đắc tội Nguyên Lục Đại Tông Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, chọc giận Thiên Thần Tông, bị Thiên Thần Tông Thiên Kiêu chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn mở miệng, Lục Minh nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần môn cường giả, rõ ràng là Nam Thần Cung đưa Long Thần, Minh Tử bọn họ trở về cường giả, có thể Nam Thần Cung người, vì cái gì nói như vậy? Nói hắn bị giết, chẳng lẽ Nam Thần Cung người là Mộc Gia cao thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng khẽ động, Long Thần, Minh Tử, Vô Lương Hòa Thượng bọn họ xuất phát trở về Thần Hoang Đại Lục thời điểm, hẳn là chính là Lục Minh bọn họ tao ngộ Mộc Gia gia chủ đám người truy sát thời điểm. Cho nên, Nam thần cung người mới cho rằng, Lục Minh chết chắc, đến thần hoang đại lục, mới nói Lục Minh đã bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng suy đoán, cái kia Long thần, Minh tử, Tây Mạc Thánh Tăng đây, không có người đi ra nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, không có, hơn nữa, chỉ có ba người trở về. Theo thứ tự là Minh tử, Tây Mạc hai vị Thánh Tăng, Long thần cũng không gặp tung tích. Minh tử ba người trở về sau, đều thả ra tin tức, một lòng bế quan, đối ngoại không có nói một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn nói, Long thần không có trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ Long thần cùng bọn họ một dạng, cũng gặp phải ám sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, mà lại nhìn tình huống. Minh tử đám người hẳn là bị Nam thần cung khuyên bảo qua. Không có đi ra nói một câu. Cứ như vậy, Lục Minh bị Nguyên Lục một cái khác đại tông Long thần cốc chiêu thu làm đệ tử sự tình. Tự nhiên cũng không có thấu lộ ra đến. Lục Minh, người có phải là thật hay không đắc tội Nguyên Lục đại tông Thiên Thần Tông Thiên Kiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đột nhiên nhớ tới một đạo thanh âm. Lục Minh theo thanh âm nhìn tới. Là Khúc La, lúc này hắn nhìn chằm chằm Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lông mày hơi nhíu. Trước kia, Khúc La xưng hô hắn đều là xưng là Lục Soái. Nhưng bây giờ, lại gọi thẳng Lục Minh danh tự. Hơn nữa trong giọng nói có loại chất vấn vị đạo. Những người khác ánh mắt cũng đều rơi vào Lục Minh trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lấy hắn nhạy bén, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Trước kia, bọn họ là nhìn chúng Lục Minh thiên phú. Cho rằng Lục Minh có thể gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Tương lai có thể mang bọn họ một thanh. Nhưng Nam thần cung người đến đây. Nói Lục Minh đắc tội Nguyên Lục Đại Tông Thiên Kiêu. Đã bị Nguyên Lục Đại Tông Thiên Kiêu đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hiện tại Lục Minh còn sống. Nhưng đắc tội Nguyên Lục Đại Tông Thiên Kiêu. Tự nhiên là không thể gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Không thể gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Còn phải tội Nguyên Lục Đại Tông Thiên Kiêu. Bọn họ đối Lục Minh thái độ. Một cách tự nhiên liền thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Ta là đắc tội Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Lục Minh thành thật trả lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh. Không phải ta nói ngươi. Mặc dù ngươi có mấy phần thiên phú. Nhưng làm việc vẫn là muốn có tự mình hiểu lấy. Phải có phân tắc. Người thiên phú ở thần hoang đại lục là không sai. Nhưng đặt ở Nguyên Lục. Liền cái gì cũng không phải. Cũng còn dám đắc tội Nguyên Lục Đại Tông Thiên Kiêu. Người đắc tội bọn họ không có việc gì. Cũng không nên liên lụy chúng ta. Khúc La lời nói lạnh nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh. Ta muốn biết rõ, ngươi lần này trở về, Nguyên Lục Đại Tông người có biết hay không? Mà Dạ cũng đi theo mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc La, Ma Dạ, đủ rồi, Lục Minh là ta minh hữu. Bên cạnh, Tạ Loạn nhướng mày, trách mắng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Tổ, thế nhưng là... Khúc La còn muốn nói tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói đủ. Tạ Loạn ánh mắt lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khúc La im miệng. Không dám lại nói. Nhưng nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Mang theo nhàn nhạt khinh thường. Không thể gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Lục Minh bất quá là một cái hậu bối mà thôi. một cái linh thần cảnh võ giả mà thôi. Hắn đánh trong đầu xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, cũng không có cố ý đi giải thích. Hắn đánh bại Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, lấy được khảo nghiệm đệ nhất danh, còn gia nhập một cái khác Nguyên Lục Đại Tông, Long Thần Cốc. Tạ tiền bối, Thần Hoang Đại Lục bây giờ thế cục như thế nào? Tại sao ta cảm giác Bách Thú Bộ Lạc đề phòng xâm nghiêm? Hơn nữa chư vị tiền bối đều tề tụ ở Bách Thú Bộ Lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi ra trong lòng một cái khác nghi vấn. Trước kia, rất nhiều cao thủ là tách ra chấn thủ. Chấn thủ Bắc Nguyên khác biệt địa phương. Nhưng bây giờ, giống như đều tụ tập ở Bách Thú Bộ Lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, bây giờ Thần Hoang Đại Lục cách cục cũng đã đại biến, nâng lên cái này. Tạ Loạn cau mày nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách cục đại biến, bởi vì cái gì? Lục Minh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đế nhất. Tạ Loạn mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế nhất. Lục Minh trong lòng chấn động. Đế nhất có dạng này đại năng chịu, có thể thay đổi Thần Hoang Đại Lục cách cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, bởi vì đế nhất, các ngươi vừa đi thời điểm, Thiên Vương lệnh cũng bị thần môn cường giả mang đi. Nhưng cổ thánh triều cùng Chấn Thiên Thần Quân kết thù kết oán đã sâu. Hai phe tiếp tục giao chiến, cũng đã rất khó dừng lại. Mà cái khác bá chủ thế lực, cũng đang riêng phần mình giao chiến. Chinh phạt không ngừng, Trung Châu vẫn như cũ đại loạn. Nhưng cục diện khá tốt, nhưng ở mấy tháng trước đó, đế nhất đột nhiên làm khó dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Loạn cặn kẽ giải thích một cái khoảng thời gian này phát sinh đại sự, đặc biệt là có quan hệ đế nhất võ hoàng. Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều bị đế nhất võ hoàng lừa. Đế nhất võ hoàng không những tự thân thực lực cường đại, âm thầm cũng đang phát triển thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Minh, không biết từ lúc nào, cũng đã toàn bộ bị đế nhất võ hoàng thu phục, đầu phục đế nhất võ hoàng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.